Sao đỉnh lưu chưa chia tay tôi? Chương 48, tỏa sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc 8 giờ tối, tập thứ tư của Chúng Tôi Yêu Nhau cuối cùng cũng được phát sóng. Điều đáng kinh ngạc là lần này tổ chương trình không tiếp tục chiếu giống như lịch phát sóng trước đây. Vào thứ bảy, chủ nhật sẽ chiếu một tập, mà chiếu liên tiếp hai phần của tập 4. Người hâm mộ không cần phải chờ đến ngày hôm sau để xem tiếp. Đều khen ngợi cách thức phát sóng mới của tổ làm chương trình. Đầu tiên lọt vào danh sách hot search là một đoạn phim hài hước của Đường Chi và Giang Chi. Trong đoạn phim, cố cặn bã không còn là cố cặn bã nữa, mà là một người phụ nữ bị xúc xích nướng làm tổn thương. Cách chương,